Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4580, cứu người 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y theo Mộc Lưu Tô xem, trước mắt tình huống nhìn hung hiểm, nhưng là hắn chắc chắn bọn họ chiếm thượng phong. Khúc Đàn Nhi ái phu sốt ruột, hiện tại không cho nàng hỗ trợ, ngày sau phòng trừng hắn tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Phải biết nói mộ nữ thực công chính, nhưng là đồng thời cũng thực tính toán chi ly. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hai vị đại nhân tương đối lên, hắn là càng thêm thiên tin Mặc Liên Thành, khá vậy không thể biểu hiện đến quá rõ ràng. Thế khó xử, ai là Mặc Liên Thành công đảo ở phía trước, nếu hắn không tăng thêm cản lại, đến lúc đó sẽ bị trị cái hành sự bất lực. Bất quá, hắn năng lực không bằng nàng, cho nên hắn cản lại, nhưng lại cản không đến, kia lại khác nói. Mộc Lưu Tô thân là một thế hệ nhân tinh, thực mau lại chớp chớp mắt. Đại nhân nếu muốn ra tay, tẫn nhưng trước đem tua lược đảo. Nói, hắn giả mù sa mưa mà vươn tay, chàng muốn ngăn cản nàng hành động. Còn lại mấy người nhìn, tỉnh ngộ, sau đó, sôi nổi ra tay. Chủ mẫu, chủ tử phân phó, không thể không từ, ngươi nếu khăng khăng, thứ ta bất kính. Mặc Duẫn Dục cũng đi theo kêu, nương, trăm triệu không thể. Muốn cố kỵ ngươi trong bụng ta muội muội. Đều khi nào, bọn họ cơ nhiên còn có cái này nhàn hạ thoải mái đi chăng? Nhìn bọn họ một cái lại một kẻ xảo trá mà hướng xương đen phương hướng lên tiếng nói chuyện, loại này không phụ trách nhiệm thái độ, khiến cho Khúc Đàn Nhi buồn cười, vừa tức giận. Nhưng thật ra, lo lắng tâm, ở này đó ra hỏa càn quấy dưới, bình tĩnh rất nhiều. Nàng từ tâm nhãn tin tưởng Mặc Liên Thành thực lực, chỉ là làm nàng quang ở chỗ này nhìn không thể động, đối nàng tới rằng, thật là một loại tra tấn. Đã có người thức thời mà cung cấp biện pháp, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì thế, Khúc Đàn Nhi tùy tiện mà vung tay lên, mấy cái gia hỏa liền tự động tự phát hướng trên mặt đất một chuyến, nhân tiện, còn ai ra mà các loại đau hô. Bụng truyền đến một trận kỳ diệu động tĩnh, Khúc Đàn Nhi ngưng thần, đang theo bụng hài nhi lặng lẽ nói câu. Ngoa! Chờ ta đi hiệp trợ cha ngươi, lời nói cũng chưa nói xong, đúng lúc này, cách đó không xa không trung màu đen sương mù cầu đã xảy ra biến hóa lớn. Bốn phía vang lên vô số chu lên thanh, giống như oan hồn đau hô, kêu rên khắp nơi, nghe lệnh người trong lòng run sợ. Ô chọc hơi thở, như là nghe được triệu hoán, chen chúc tiến vào màu đen sương mù cầu, giống như vạn giang chảy ngược, sở hữu sương đen, đều bị hấp thu đi. Ở nháy mắt hình thành một cây nho nhỏ sương mù cầu kia thì tích, căn bản không có khả năng bao dung Mặc Liên Thành như vậy đường đường bảy thước nam nhi. Thành thành đâu, Khúc Đàn Nhi ngẩn ngơ, người còn không có phản ứng lại đây, tiểu sương mù cầu bên trong, làm quang như sấm, đạo đạo bổ ra. Kia một cái nháy mắt, hắc ám đuổi đi, thành phố ngầm nghênh đón một mảnh quang minh, Khúc Đàn Nhi lại tập trung nhìn vào, sương đen đã tìm không thấy bóng dáng. Mà kia trôi nổi Phật thủ quả, giờ phút này, Mặc Liên Thành chính lấy khăn gấm hái được xuống dưới, thác ở trong tay. Tuy rằng vừa rồi bị sương đen cuốn lấy không thấy thiên nhật, nhưng là, mỗ ra trên người chút nào tìm không thấy mới vừa đại chiến một hồi chật vật. Hắn nhất quán bạch y phiêu phiêu, thần thái sáng láng, một đôi đen nhánh không thấy đế đôi mắt, lộ ra kiên nghị, sáng ngời như đuốc quang mang, toàn thân, tựa hồ còn nhiều một loại không giống nhau cảm giác. Kìa cảm giác, thật giống như là cả người được đến. Tăng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý tới Mặc Liên Thành bất đồng, Khúc Đàn Nhi nhịn không được trong lòng vui vẻ. Chỉ, mỗ gia nhìn trong tay đã chịu lây dính Phật thủ quả. Anh Tuấn ánh mắt hơi hơi nhăn lại, rất có ghét bỏ, nhưng lại không thể không ẩn nhẫn ý vị. Khúc Đàn Nhi treo lên tâm rốt cuộc buông rất nhiều, lại nhịn không được che miệng cười trộm. Nàng mơ hồ mà có chút đoán được mới vừa rồi mỗ gia đã trải qua. 4583, cách chương.